La bàn vận mệnh, chương 865, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn thanh toán tiền đặt cọc xong, đi vào ở trong căn phòng có chữ thiên của khách sạn này, vì bảo đảm đạt được mục đích Dương Thiên Vấn tự mình lại bày ra tầng 3 trận pháp ở trong cửa phòng, tăng cường hiệu quả tụ linh trận cùng với ngăn cách người bên ngoài dò xét. Dương Thiên Vấn cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa 2 tháng này, mấy trăm cuộc chiến đấu mang đến hiệu quả, đặc biệt đối với cảm ngộ kiếm đạo càng trọng yếu nhất. Ngày khi Dương Thiên Vấn bế quan không bao lâu, truyền thuyết có quan hệ với Dương Thiên Vấn liền bắt đầu tràn ra khắp nơi tại vùng Tây Vực. Theo truyền thuyết, trong khu vực man hoang Tây Vực xuất thế một kiện dị bảo hiếm thấy, tuy nhiên lại bị người lấy được, sau đó còn đại khái mô tả thân hình hình dạng Dương Thiên Vấn cũng không chính xác, có một chút mơ hồ. Sau khi chuyện này truyền ra, huyên náo xôn xao. Vì một kiện pháp bảo cực phẩm xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người thèm muốn, huống chi là có liên quan đến chuyện ngay bên trong vùng man hoang đột nhiên xuất thế một kiện bảo vật, vì vậy toàn bộ ma đạo Tây Vực đều đang điên cuồng truy tìm tung tích Dương Thiên Vấn. Tông phái ma đạo nhị lưu trở lên không có thời gian, sức lực mà đi chú ý tới những lời đồn đại này. Lai lịch của những lời đồn này, dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần thoáng điều tra một chút là có thể tra được sự việc có liên quan tới Độc Ma Tông, lập tức sự tình cụ thể cũng được điều tra rõ ràng, nhìn thấy tận mắt, cho nên những tông môn chân chính có thực lực đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ có một đám tông môn ma đạo tam lưu tứ lưu cùng không nhập lưu cùng với nhóm lớn tán tu điên cuồng mới có thể chú ý tới những lời đồn đại này. Đương nhiên, tất cả không có quan hệ cùng Dương Thiên Vấn. Giờ phút này Dương Thiên Vấn đang đột phá cửa khẩu Nguyên Anh Kỳ. Cửa khẩu này cũng không khó đột phá, Dương Thiên Vấn đang yên thần tĩnh khí tiêu hóa cảm ngộ đối với duy ngã kiếm đạo, những cảm ngộ này thu hoạch trong chiến đấu, có thể nói là thực chiến ra kinh nghiệm, có giá trị hấp thụ rất cao. Pháp lực trong cơ thể Dương Thiên Vấn mỗi một lần vận chuyển đại chu thiên, chậm rãi tăng lên. Không đến 2 tháng, pháp lực liền ngưng tụ đến đỉnh điểm Nguyên Anh đỉnh phong. Dương Thiên Vấn cũng không lập tức đột phá, mà hắn đang càng không ngừng chiết xuất pháp lực trong cơ thể, bình thường chiết xuất pháp lực cần tu vi tâm thần cường đại mới có thể chèo chống được. Tu vi tâm thần càng mạnh, pháp lực chiết xuất cũng càng tinh thuần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ đẳng cấp cao cường đại hơn với so tu sĩ cấp thấp, bởi vì tu vi tinh thần của bọn hắn cường đại hơn rất nhiều so tu sĩ cấp thấp, một tia pháp lực coi như một nửa thậm chí pháp lực toàn thân của cấp thấp tu sĩ. Nếu như có thể nhìn thấy bên trong thì giờ phút này có thể chứng kiến trong cơ thể Dương Thiên Vấn, pháp lực đang không ngừng giảm bớt, lại đang không ngừng mà tăng thêm, bộ phận giảm bớt tự nhiên là chiết xuất mà áp xúc giảm bớt. Tuần hoàn như thế, sinh sôi không ngừng. 2 năm qua đi, pháp lực trong cơ thể Dương Thiên Vấn đã không cách nào chiết xuất nữa, giống như nước chảy thành sông mà đột phá Nguyên Anh kỳ tiến giai đến xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh xuất khiếu. Một Dương Thiên Vấn nho nhỏ từ đỉnh đầu Dương Thiên Vấn chui ra, bỗng nhiên nhúc nhích gân cốt cũng không có cảm giác không thoải mái của lần đầu xuất khiếu, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu điên cuồng mà phun ra nuốt vào. Góc truyện audio.com, linh khí thiên địa, như thế, dùng Nguyên Anh xuất khiếu trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí, tốc độ hấp thu cùng luyện hóa chân nguyên gấp hơn 10 lần so với Nguyên Anh kỳ. Tu vi của Dương Thiên Vấn lại dần dần tăng lên, hơn nữa có cảm giác tốc độ tại tăng lên. Chuyện được copy tại truyện phun tu vi pháp lực Dương Thiên Vấn tăng lên chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là tâm thần tu vi cùng với cảm ngộ kiếm đạo của Dương Thiên Vấn tăng lên mới là điều trọng yếu nhất. So về tâm thần tu vi, hiện tại Dương Thiên Vấn tuyệt đối không thua tu sĩ hợp thể kỳ, mà cảm ngộ kiếm đạo càng đáng quý. Tu vi pháp lực đối với Dương Thiên Vấn mà nói, muốn nhanh tăng lên cũng không phải việc khó. Dương Thiên Vấn vốn chính là trùng tu, tốc độ tu luyện tuyệt đối gấp trăm lần tu sĩ tư chất ưu tú nhất. Dương Thiên Vấn coi trọng nhất vẫn là cảm ngộ kiếm đạo cùng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, một cảm ngộ mới, hai cái đó hỗ trợ lẫn nhau. Xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong. Trong thời gian 10 ngày ngắn ngủn Dương Thiên Vấn đã tăng pháp lực lên đến mức này, sau đó chiết xuất pháp lực như thế 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn thuận lợi tiến giai xuất khiếu trung kỳ, qua 1 tháng, xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, lại dừng lại chiết xuất pháp lực nửa năm sau, Dương Thiên Vấn tiến giai xuất khiếu hậu kỳ. Đây mới thực sự là tu luyện. Đã có linh khí thiên địa sung túc, tốc độ tu luyện của Dương Thiên Vấn có thể không có điểm dừng, không có quấy rối cảnh giới, không có tâm ma mê hoặc, có thể bằng nhanh đến tốc độ tăng lên tu vi pháp lực. Đây là điều mà tu sĩ thế gian, cho dù là tu sĩ đại thừa thì cũng không làm được. Mà đối với việc tu vi tâm thần tăng lên, vậy sẽ không có mưu lợi, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ lực lượng, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ kiếm đạo. Một bước là có thể bước vào phân thần kỳ, nhưng Dương Thiên Vấn đã ngừng lại. Không còn cách nào khác, cảm ngộ kiếm đạo vẫn không đủ, không thể vào lúc này đột phá phân thần kỳ. Đột phá phân thần kỳ xong là có thể thêm tự nhiên mà điều khiển kiếm quang duy ngã kiếm đạo, thế nhưng là vì không đủ cảm ngộ kiếm đạo, căn bản chính là vọng tưởng mà thôi. Tu vi hiện tại của Dương Thiên Vấn tăng lên tất cả đều do lấy cảm ngộ kiếm đạo là chuẩn, cảm ngộ kiếm đạo càng mạnh tu vi tăng lên lại càng nhanh. Dương Thiên Vấn đột phá đến xuất khiếu đỉnh phong, xong, hắn không còn cần thiết bế quan nữa, bởi vì so sánh với 10 năm trước cảnh giới của Dương Thiên Vấn tăng lên một bước lớn. So với lúc trước đột phá Nguyên Anh kỳ tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Bế quan hoàn tất, Dương Thiên Vấn phá giam mà ra, thanh toán xong tiền thuê 10 năm, Dương Thiên Vấn có ý định tiến về chỗ truyền tống trận, cưỡi truyền tống trận ly khai nơi đây. Thế nhưng hắn vừa muốn quay người đi ra ngoài cửa, Dương Thiên Vấn liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng, sao lại có nhiều người chỉ trỏ về phía bản thân mình như vậy? Kỳ quái, đây là xảy ra chuyện gì hả? Dương Thiên Vấn rất mê hoặc, vô cùng mê hoặc, hắn trông giống như xuất hiện tật xấu. Tuy trên đường đi hắn giết không ít tu sĩ thế nhưng tất cả đều đã diệt đầu mối, người chết tuyệt đối không thể tuyên truyền ra ngoài. Trưởng quầy khách sạn vẫn xem trọng mấy trăm linh thạch phí mà Dương Thiên Vấn đã trả, hắn nhẹ giọng nói với Dương Thiên Vấn. Khách quan, ngài cẩn thận một chút, bọn người kia chính là nhìn vào bảo vật trong tay ngài. Dương Thiên Vấn nghe xong, cốc truyện audio.com, một hồi mơ hồ, không hiểu hỏi, bảo vật, quái lạ ta ở đâu ra bảo vật, trong mắt trưởng quầy khách sạn hiện lên một tia thương xót, vì vậy hắn đã nói rõ tất cả những chuyện xảy ra trong những năm qua cho Dương Thiên Vấn nghe. Sở dĩ hắn nói ra là vì mấy trăm linh thạch kia, nếu không vị trưởng quầy này tuyệt đối không xen vào việc của người khác. Dương Thiên Vấn nghe xong, phản xạ có điều kiện tính mà kinh ngạc nói. Độc Ma Tông, đám hỗn đản kia, rõ ràng giải loại tin tức này khắp nơi. Đây quả thực là không muốn ta sống. Lời này là Dương Thiên Vấn cố ý lớn tiếng nói, kỳ thật thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn vô cùng thấp, tuy nhiên hắn lại không thiết lập cách âm che chắn, tự nhiên với tính lực của phần đông tu sĩ ở đây, bọn hắn cũng nghe được những lời này. Ha ha, trưởng quầy khách sạn làm một bộ tươi cười, hòa ái, dễ gần, không nói tiếp. Kỳ thật loại lời đồn bảo vật này cũng không ít, đây tuyệt đối chính là gian kế mượn đao giết người, không quan tâm thiệt giả. Chỉ cần truyền ra tin tức này, nhân vật chính bị giải lời đồn nhất định sẽ bị vô số tu sĩ ma đạo vây công, mặc dù mọi người biết rõ trong lòng có thể đó là giả dối. Nhưng cũng có thể là thật sự, tỷ lệ khả năng rất cao, bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không buông tha. Loại chuyện này, trưởng quầy khách sạn đã thấy nhiều, tu vi của hắn không đủ, tự mình hiểu lấy, chưa bao giờ dính dáng vào những chuyện hư thực này. Mấy trăm năm qua, cũng không biết đã có biết bao nhiêu những chuyện tương tự. Thế nhưng không một lần là sự thật, cái này rất đơn giản, bởi vì người của những đại môn phái hoàn toàn không xen vào việc này, hiển nhiên cũng là vì giả dối chiếm đa số. Dương Thiên Vấn nhìn chung quanh một vòng, trong khách sạn chỉ ít có 300 khách nhân, trong đó 8 phần trở lên là tu sĩ đều dùng ánh mắt hung ác như ác lang nhìn chằm chằm vào hắn. Rất hiển nhiên, những tu sĩ này đã bị dục vọng xông lên váng đầu, hơn nữa bọn hắn vốn chính là ma đầu chuyên làm việc ác, giờ phút này nói gì đi nữa đều phí công. Dương Thiên Vấn nhịn không được trợn trừng mắt, bất đắc dĩ giang hai tay nói. Đây chính là do người ta hãm hại tại hạ thật sự không lấy được cái gì gọi là man hoang dị bảo. Ta ở chỗ này trịnh trọng thanh minh, Dương Thiên Vấn vô cùng bi ai trong nội tâm, cảm giác bi ai này không hướng về phía chính mình, mà hướng về phía những con sâu cái kiến đang dẫy dụa cầu thiên đạo này. Bọn hắn đã không giữ được bản tâm, nhất định không cách nào tiếp tục đi về phía trước trên con đường tu hành, nhất định phải chết. Đạo tu hành phải dừng lại vào lúc này. Với tư cách người trong cuộc, Dương Thiên Vấn hiểu rõ ràng, nếu quả thật động thủ, mình tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, ở đây nhiều người như vậy, chỉ cần những người nào tham dự vào thì chính là 10 phần chết, không phần sống. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng cảnh cáo chính mình trong lòng, phải tiếp thu bài học từ chính những kẻ này. Truy cầu bảo vật là chính xác. Chỉ cần không phải kẻ đần, đều cảm thấy hứng thú đối với những thiên tài địa bảo này, thế nhưng tuyệt đối không được thấy lợi tối mắt, đánh mất lý trí, cuối cùng ôm hận mà chết, ngàn vạn năm tu hành tuyên cáo chấm dứt. Dương Thiên Vấn lắc đầu, quay người bước ra khách sạn. Nếu như những người này muốn chết nguyện ý thành toàn mình, hãy dùng bọn hắn tới tử kiếm. Cách chương.